Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc An Tử Hàm lên sân khấu, phong cách làn đạn liền thay đổi, bộ dạng đi đường của An Tử Hàm thật huênh hoang. Cảnh An Tử Hàm tiến vào, BGM hẳn là loạn thế siêu sao, viết chữ thật xấu, thoạt nhìn không có bộ dáng lễ phép. Quả nhiên tới An Tử Hàm, yêu cầu của khán giả liền hà khắc hơn. An Tử Yến đã sớm nghĩ đến sẽ như thế này, nhưng nhìn mọi người phê bình An Tử Hàm, anh vẫn không thoải mái trong lòng. Video tất cả các thí sinh vào bàn, màn ảnh mọi người đều là cảnh quay rộng, chỉ có Tô Cẩm Lê có một màn ảnh đặc tả. Vốn là một đôi mắt cười, nháy mắt trợn tròn, biểu tình ngốc manh, nhìn thấy bộ dáng em trai tuổi tiêu ít thấy việc lạ thế mà cảm thấy thật đáng yêu. Ha ha ha ha, cố ý quay trở lại chụp lại màn hình, quá manh, Tô Cẩm Lê hình như không thích An Tử Hàm lắm, bọn họ quen nhau sao? Chờ đến đoạn An Tử Hàm phun tào giám khảo, làn đạn đã sung sướng hơn nhiều, quả nhiên là công tử công ty giải trí, phun tào không lưu tình chút nào luôn, lúc này chắc chắn là quay lén, loại phun tào này thế mà cũng có thể lưu lại, có cảm giác rình coi mấy anh trai nhỏ, thật ca một trên thích, Tử Yến ra tới. 2333, em trai cực lực ghét bỏ, hát nhất, thật sắc bén mà, này mà cũng dám nói. An Tử Yến cầm điện thoại xem đến đoạn An Tử Hàm lên sân khấu với anh nói chuyện phiếm. Tới lúc này, anti-fan tựa hồ đã biến đi một ít, An Tử Hàm quả nhiên là một người yêu diễm không làm ra vẻ tiện hóa, quả nhiên là anh em ruột, là anh ruột không sai, Tử Yến xấu xa quá, a ha ha ha, sao lại hư như vậy? Tôi càng thích làm sao bây giờ, em trai thổi tiêu nói câu thật xấu này thật manh a. Sau khi Tô Cẩm Lê nói xong, thật là xấu, làn đạn hoàn toàn bị, thật là xấu, chiếm lĩnh, nhìn rất là đồ sộ. Có thể thấy được, Tô Cẩm Lê vẫn rất hấp dẫn người khác, có dấu hiệu cho thấy cậu ấy sẽ nổi tiếng. An Tử Hàm có thể nổi tiếng hay không, An Tử Yến một chút cũng không lo lắng, có lực kêu gọi của anh cộng thêm truyền kỳ thế gia hỗ trợ. Tài nguyên đặt ở đó, không có khả năng không nổi tiếng. Tô Cẩm Lê nhanh chóng thu hút đông đảo fan, đột nhiên nổi tiếng lên, thế còn mạnh như vậy, thật làm anh không thể nghĩ tới. Chờ An Tử Hàm bắt đầu biểu diễn, làn đạn lại trở nên bình thường, không nghĩ tới. An Tử Hàm thật là có chút thực lực, khiêu vũ khá được, kỳ thật hơi thở có điểm không đều, động tác cũng không phải rất chỉnh tề. An Tử Yến lại nhìn một hồi, sau khi An Tử Hàm biểu diễn xong, kéo thanh tiến độ nhìn đoạn giữa một chút rồi lại kéo đến cuối cùng. Chờ Tô Cẩm Lê ra tới, làn đạn lập tức biến thành đất trời của fan girl. Ngẫu nhiên có người nói Tô Cẩm Lê giả vờ, cũng thực nhanh có làn đạn phản bác, nhân thiết mà được vậy sao, đúng đúng đúng, cậu siêu cấp đẹp trai, công ty nghèo như vậy sao, thế mà lại đi học lớp huấn luyện, sao lại gian khổ như vậy, về sau em trai thổi tiêu nổi tiếng nhớ phải đối tốt cho mình, thiếu niên, cậu thành công cứu vớt công ty. Cậu đã nổi, Cẩm Lê thịnh thế mỹ nhan được ta bảo hộ. Tới Tô Cẩm Lê biểu diễn, làn đạn cơ hồ bao trùm toàn bộ màn hình. An Tử Yến phải cẩn thận xem, mới có thể thấy rõ ràng câu từ. Lúc trước anh cũng đã thấy qua hình ảnh này, là thời điểm anh mới lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Cẩm Lê tiến hành biểu diễn, một màn này lại lần nữa xuất hiện. Nhân khí quả nhiên rất cao, anh tắt di động. Hỏi Giang Bình Thu, hiện tại Weibo fan Tử Hàm bao nhiêu? Ban đầu là 32 vạn, hiện tại đến 77 vạn. Tô Cẩm Lê thì sao? Ngày hôm qua tôi nhìn thoáng qua, đến 60 vạn. Đáng giá nhắc tới là cậu ta từ mấy trăm fan đi lên. An Yến gật đầu, loại tính cách kiêu ngạo này của An Tử Hàm, cực kỳ hấp dẫn anti-fan. Tô Cẩm Lê ngoan ngoãn như vậy lại rất thu hút fan nữ. Cậu đột nhiên trở nên phổ biến trên Weibo, sau khi Weibo bị moi ra, người hâm mộ của Tô Cẩm Lê tăng theo cấp số nhân. Loại tốc độ này, sau bao nhiêu ngày bùng nổ cũng không giảm, rất hiếm thấy. Quả nhiên, mọi người rất yêu thích người có giá trị nhan sắc cao. Bầu phiếu thì sao? An Tử Yến lại hỏi một vấn đề, nhị thiếu đứng nhất, cụ thể số phiếu không biết. Giang Bình Thu trả lời, Tô Cẩm Lê, trước mắt thứ năm, mới thứ năm, công ty quá nghèo. An Tử Yến đột nhiên cũng cảm thấy công ty này của Tô Cẩm Lê rất thú vị, hỏi Giang Bình Thu. Chuyện công ty của cậu ấy là như thế nào anh biết không? Gần đây nghe đồn, phòng làm việc cô Đào là do một cổ đông lâu đời ở Hoa Sâm bán cổ phần tự mở, vẫn luôn lỗ vốn, cho nên vị này cũng không quá xem trọng phòng làm việc này. Phòng làm việc có mấy người, là công nhân cũ của Hoa Sâm, người đại diện của Tô Cẩm Lê cũng là bị Hoa Sâm khai trừ. An Tử Yến nghe xong, hơi nhíu mày, một đám tàn binh bại tướng sao, thật đúng là không khác lắm. Còn nghe nói, Tô Cẩm Lê ký hợp đồng tạm thời, bắt đầu có người muốn đảo Tô Cẩm Lê đi. Hợp đồng tạm thời, khi nào đến kỳ, ký một năm, trước mắt đã qua 8 tháng, còn có 4 tháng hợp đồng liền đến kỳ. Trên hợp đồng viết, đến trước 3 tháng đề nghị giải ước mới có thể giải ước, bằng không sẽ tự động gia hạn hợp đồng. Hiện tại Tô Cẩm Lê ở trại huấn luyện, liên hệ không được, có thể lúc ra phòng chừng đã đến thời gian. An Tử Yến nghe xong gật đầu, đột nhiên có một ý tưởng. Tôi đi theo Tô Cẩm Lê tán gẫu một chút, Giang Bình Thu cũng đồng ý, dù sao anh cũng nhìn ra Tô Cẩm Lê có thể nổi tiếng. Nếu cậu thấy tiện thì đề nghị thiếu hỗ trợ một chút, không chừng có thể thành. An Tử Yến lại cúi đầu, nhìn một hồi, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một tà giáo. Tử Cấm Thành CP, Tử, An Tử Hàm Tử, Tử đây là màu tím, Cấm, Tô Cẩm Lê Cấm. Đột nhiên hiện cái này, là bởi vì An Tử Hàm mặc áo khoác của Tô Cẩm Lê, Tô Cẩm Lê còn giúp An Tử Hàm sửa sang lại vạt áo. Không ít người mê muội thét lên như hồ, còn nói hai người bọn họ có cảm giác CP. An Tử Yến xem nhíu mày. Chó mã cảm giác CP. Nếu không phải thí sinh nữ không ai đẹp bằng Tô Cẩm Lê, An Tử Hàm có thể quấn lấy Tô Cẩm Lê à, đã sớm đi tán gái. Ô Vũ đứng ở cầu thang, nhìn người đại diện của mình, vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc đầu tưởng nhân viên công tác kêu cậu ra để đi phỏng vấn, không nghĩ tới là người đại diện lại đây. Cậu ký hợp đồng với công ty 3 năm trước đây, ban đầu còn nói tốt cậu không đủ thực lực để ra mắt. Vì thế cậu khắc khổ nỗ lực luyện tập, lại trơ mắt nhìn mấy người vào công ty sau lại không có thực lực bằng ra mắt trong khi cậu vẫn luôn luyện tập. Ở Ba Nhược Ba La làm thực tập sinh 3 năm, một chút tài nguyên cũng không có. Ban đầu người đại diện còn nói là không có tài nguyên thích hợp với cậu. Sau đó cậu cũng minh bạch là ba cậu không muốn cậu ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới tiết mục tuyển tú này là Ô Vũ đã kiên quyết đi theo con đường của mình. Trực tiếp và bí mật rời khỏi công ty, điền biểu mẫu, ký hợp đồng và đến buổi biểu diễn tài năng. Ban đầu, người đại diện cũng không biết cậu làm gì, cho tới khi tổ tiết mục đưa tới tư liệu, anh ta mới biết được Ô Vũ đã tham gia, còn ký hợp đồng. Người đại diện cũng cầm kế hoạch tiết mục xem qua, cuối cùng nhận định là một tiết mục nằm liệt giữa đường. Cuốn sổ này khi được gửi đến Ba Nhược Ba La đã bị công ty trực tiếp phớt lờ, Ô Vũ thế mà lại tới nơi này. Bắt đầu bọn họ còn muốn kêu Ô Vũ trở về, nhưng sau đó ông chủ buông tay, như thể ông ta không quan tâm đờ ến Ô Vũ, liền mặc kệ Ô Vũ hổ nháo. Điều họ không ngờ tới là cái tiết mục này cư nhiên ngược gió nổi lên. Rating tập 2 bay lên tốc độ cực nhanh, Ô Vũ biểu diễn còn ở tập 2. Sau khi phát sóng, biểu hiện xuất sắc của Ô Vũ cũng thu hút một lượng lớn fan. Weibo fan ban đầu của Ô Vũ chỉ có 5 vạn, hiện tại cũng lên tận 36 vạn. Xem hiện tại tiết mục này hẳn là vẫn sẽ tiếp tục nổi hơn. Nhưng mà, công ty cũng không có biện pháp lại đưa thêm thực tập sinh lại đây. Lần này, người đại diện đột nhiên đi tìm Ô Vũ, hy vọng có thể vãn hồi một ít, còn có một việc khác. Cũng chỉ có nhân viên ba nhà lớn này mới có thể vào trại huấn luyện. Công ty muốn chiêu Tô Cẩm Lê, Ô Vũ nhíu mày lại, hỏi. Đúng vậy, chúng ta nghe được hợp đồng của Tô Cẩm Lê rất ngắn. Ký thì ai đại diện, anh sao? Cái này còn phải xem sắp xếp của công ty. Ô Vũ cười lạnh, dựa vào lan can tiếp tục hỏi. Cho nên công ty muốn tôi hỗ trợ thuyết phục Tô Cẩm Lê sao? Công ty đúng là có ý tưởng này. Tôi kéo được Tô Cẩm Lê ký hợp đồng, có trích phần trăm không? Công ty tất nhiên là sẽ khen thưởng cho cậu. Ồ, thế thì được. Tôi nỗ lực thử xem. Dù sao thì một người nghèo như tôi, sau khi ba qua đời tài sản sẽ không đến tay tôi, chỉ có thể sống bằng cách này. Người đại diện nghe được Ô Vũ nói sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng dao động, cho rằng nên đẩy Ô Vũ qua cho người khác mang. Cho dù sau này Ô Vũ có nổi tiếng, anh ta cũng sẽ không tiếp nhận, thật sự là tên phỏng tay, hai đầu không phải người, Ô Vũ cũng phiền. Ô Vũ đi tới cửa, có vẻ phải rời khỏi, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người đại diện, cười khẽ nói. Thì ra, thần tượng quốc dân, rating cũng không tệ nhỉ. Này cũng bị Ô Vũ đoán được. Ừm, coi như có thể. Ồ, Ô Vũ tùy ý đáp một tiếng, đi trở về. Ô Vũ trở lại phòng tập, nhìn thấy Tô Cẩm Lê đang ép chân, đi qua hỏi. Tôi nghe nói hợp đồng của cậu sắp tới kỳ, muốn qua Ba Nhược Ba La không? Hả, tôi chưa kiếm được tiền cho công ty, cho nên chưa rời đi đâu. Ồ, quên đi, Ô Vũ trực tiếp từ bỏ, còn không nói câu thuyết phục thứ hai, cùng Tô Cẩm Lê ép chân. An Tử Hàm đi ra ngoài mua nước, sau khi trở về thấy Tô Cẩm Lê nỗ lực đẩy phía sau lưng Ô Vũ, để Ô Vũ có thể dạng thẳng chân, không nhịn được cười hỏi. Này, sao hôm nay còn nỗ lực vậy, dùng sức mạnh như thế thì nứt tuyến tiền liệt đó. Nói xong thì muốn đi tới quấy rối. Ô Vũ liếc An Tử Hàm một cái. Cậu lại đây làm gì? Còn muốn xoa cho tôi à? Tôi cho cậu xoa. Xoa em gái cậu á? Sao gần đây cậu miệng tiện như vậy? Giúp xoa tuyến tiền liệt, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Người miệng tiện đầu tiên lại mắng Ô Vũ. Ô Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lê e thẹn hỏi, anh nguyện ý cùng tôi cộng đồ. Cá, xinh không, An Tử Yến, tôi suy xét một chút. Nội tâm vui vẻ đến bay lên, nghe nói các người muốn nhìn tiểu kịch trường anh trai tôi ăn phân. Tôi ngẫm lại liền muốn cười. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.